Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tôn trọng cái giám. Làm sao vậy? Sự tình đã phản ứng đến Quách trưởng đài nơi nào đây? Triệu đạo diễn gặp Ngô Long Tài tức giận đến muốn vứt điện thoại di động. Đúng là âm thầm có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa nãy Cát Đông húc bởi vì đối với hắn có chút thành kiến, không có làm sao phản ứng hắn. Này để luôn luôn tự mình cảm giác coi như không tệ. Triệu đạo diễn âm thầm có chút khó chịu. Hừ, không chỉ có phản ứng đến Quách trưởng đài nơi nào đây, hơn nữa tên kia còn đi báo cảnh sát. DXXCM, không nghĩ tới người nước ngoài không biết xấu hổ, dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy. Ngô Long Tài tức giận nói, DXXCM, không thể nào, nếu là như vậy, theo tên kia phát niệu tính, phòng trừng chuyện này cũng rất có thể đã đâm đến rồi bọn họ chú hoa đại sứ quán. Triệu đạo diễn nghe vậy cũng không khỏi có chút bất ngờ, ngẩn người, sau đó nói, đây cũng quá sao vô liêm sỉ. Thật cho là chúng ta dễ ức hiếp a. Thời khắc này, nguyên vốn có chút nhìn có chút hả hê Triệu đạo diễn vừa hy vọng Cát Đông húc thật sự rất trâu bò, có thể chân chính gánh vác được áp lực. Ngô Long Tài nghe vậy sắc mặt kéo xuống, chân mày cau lại, tuy rằng hắn biết Cát Đông húc khẳng định rất trâu bò. Nhưng thật muốn chuyện này liền Tây Ban Nha chú hoa đại sứ quán đều bị kinh động, cái kia xử lý khẳng định cũng sẽ khá vướng tay chân. Bất quá ngẫm lại vừa nãy cái kia bravo đạo đức, Ngô Lộc Tài vẫn đúng là cảm thấy tên kia nhất định sẽ tìm mình, nhà mẹ đẻ, đi khóc lóc kể lể. Tiên sư nó, không trách Quách trưởng đài nói liền bên ngoài tỉnh sự tình làm viên phó chủ nhiệm đều cho hắn gọi điện thoại. Ngô Lộc Tài cắn răng nói, Ngô Long Tài đang cắn răng, cửa đi tới mấy cái mặc đồng phục cảnh sát. Một vị trong đó dẫn đầu cảnh sát trung niên nhìn thấy Ngô Long Tài sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đến phía trước, trầm mặt hỏi, xin hỏi ngươi là Ngô Long Tài đồng chí sao? Không sai, là ta. Ngô Long Tài vừa nhìn là cảnh sát, sắc mặt càng ngày càng khó coi, gật đầu một cái nói, xin chào, chúng ta là Minh Nguyệt Hồ khu công an phường. Có vị gọi Bravo người Tây Ban Nha Espanol báo án, nói ngươi cùng bằng hữu của ngươi nói xấu làm nhục hắn, mà trong đó có một người còn đánh hắn, vì lẽ đó làm phiền ngươi cùng bằng hữu của ngươi theo chúng ta đi bên trong cục phối hợp điều tra. Một chút, vị kia cảnh sát trung niên hiển nhiên đến trước hiểu qua Ngô Long Tài thân phận. Thấy là hắn, thái độ khá lịch sự. Ngô Long Tài gặp quả nhiên là Bravo báo cảnh sát, sắc mặt rất là âm trầm, đang nghĩ ngợi có phải là muốn nói với Cát Đông Húc một tiếng. Cửa thang máy mở ra, Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao từ giữa mặt đi ra. Xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc gặp mấy cảnh sát ngăn Ngô Long Tài bọn họ, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, lên trước hỏi, cái kia Bravo báo cảnh sát. Hơn nữa vừa nãy chúng ta giữa đài trưởng đài cũng gọi điện thoại cho ta, nói trong thành phố lãnh đạo còn có bên ngoài tỉnh sự tình làm lãnh đạo đều cho hắn gọi điện thoại. Phòng trừng tên kia đem sự tình đâm lên rồi. Những cảnh sát này đồng chí là Minh Nguyệt Hồ khu, chuẩn bị mang chúng ta về cục công an phối hợp điều tra. Ngô Long Tài tức giận nói, làm gì muốn đi cục công an? Sự tình không phải tỏ rõ là người Tây Ban Nha Espanol đùa nghịch lưu manh trước sao? Chính các ngươi đi trên lầu tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết. Hỏi người nước ngoài cũng được, bọn họ đều có thể làm chứng. Cát Đông Húc chân mày cau lại, nói rằng trong mắt có hàn mang né qua. Vừa nãy hắn cố ý lấy Bravo một sợi tóc cùng một giọt máu chính là vì đề phòng tên kia cắn người. Linh tinh, quả nhiên tên kia rất là vô liêm sỉ. Ngươi là ai? Vị cảnh sát kia gặp Cát Đông Húc ngữ khí khá mạnh cứng rắn, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái hỏi. Nguyên lai Bravo bọn họ chỉ biết là Ngô Tổng thanh tra thân phận, cũng không biết Cát Đông Húc thân phận. Vì lẽ đó báo cảnh sát thời điểm chân chính cụ thể nhắc tới chỉ có Ngô Long Tài thân phận. Còn đánh người Cát Đông Húc, bọn họ chỉ nói là Ngô Long Tài bằng hữu. Ngược lại tìm tới Ngô Long Tài liền có thể tìm tới hắn. Nguyên bản cảnh sát là muốn mời Bravo cùng đi chỉ ra và xác nhận. Bất quá Bravo vừa nãy ở phòng ăn xoay tròn đã nói qua thật tình. Rất nhiều người cũng nghe được quá. Hơn nữa còn có cùng hắn Âu Mỹ người da trắng. Hắn lại nào có ý lại ở phòng ăn xoay tròn lộ mặt. Ta cũng là người trong cuộc. Cái kia Bravo đối với bằng hữu ta đùa nghịch lưu manh. Sau đó còn cắn ngược lại bằng hữu ta một cái. Muốn bằng hữu ta hướng về hắn nói xin lỗi. Ta giận đã cho hắn hai lòng bàn tay. Cát Đông Húc trả lời. Đó chính là nói đánh người là ngươi. Vị cảnh sát kia vẻ mặt một hồi nghiêm túc. Cảnh sát đồng chí, ngươi câu nói này nói có vấn đề. Ngươi nên nói ta ngăn lại Bravo vô liêm sỉ hành vi. Hắn đùa nghịch lưu manh, hơn nữa còn vu hại người. Ta chỉ là cho hắn hai lòng bàn tay. Đây không tính là quá đáng chứ? Cũng không toán phạm pháp chứ? Cát Đông Húc nói rằng, quá không quá phận, phạm không phạm pháp. Đều đi trước cục công an điều tra nói sau đi. Cảnh sát cau mày nói, muốn là chuyện này liên quan đến không phải người nước ngoài, cục lãnh đạo cũng không có cố ý gọi điện thoại căn dặn. Đùa nghịch tên lưu manh, lần lượt từng cái hai lòng bàn tay là cái dám gì sự tình. Đương nhiên đùa nghịch lưu manh người cũng khẳng định không dám đi báo cảnh sát. Không có cần thiết này đi. Đây là chúng ta quốc gia. Bọn họ đùa nghịch lưu manh, ta ngăn lại một hồi, còn cần đi cái gì cục công an? Các ngươi nếu như cần lấy chứng, trực tiếp này bên trong lấy khẩu cung được rồi. Trên lầu cũng không có thiếu người chứng kiến cũng ở, Cát Đông Húc hơi không kiên nhẫn nói. Hắn có thể thấy, những này phá án người có chút kiêng kỵ Bravo ngoại tân thân phận. Còn là hy vọng hắn cùng Ngô Long Tài có thể phối hợp một chút. Sau đó lắng lại Bravo tức giận, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cái này cũng là nhất quán tới nay bọn họ đối ngoại tân sự vật xử lý phương pháp. Chỉ là vừa tốt hôm nay người trong cuộc là Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không ủy khúc cầu toàn, không chỉ có sẽ không, cái kia Bravo nếu như vậy không biết sống chết, hắn còn sẽ để hắn có đắc tội bị, vị đồng chí này. Làm vi quốc nhân ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng cũng xin mời ngươi lý giải chúng ta. Dù sao đây là đồng thời dính đến ngoại tân vụ án, chúng ta cần phải dành cho bọn họ nguyên vẹn tôn trọng. Không có thể khiến người ta cảm thấy cho chúng ta phá án không. Phá án cảnh sát gặp Cát Đông Húc không phối hợp, cười khổ nói, thân là nước hoa người, tổng thể mà nói, nếu Cát Đông Húc chiếm để ý, hắn tự nhiên là hướng về hắn. Nhưng vấn đề là, dính đến ngoại tân sự tình, ai cũng không muốn khi này cái trọng trách, đều muốn đem bóng cao su đá rơi. Đá phải cuối cùng tự nhiên là đá cho người trong cuộc. Hy vọng bọn họ có thể lấy đại cục làm trọng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ủy khúc cầu toàn một hồi. Bất quá ở trong mắt Cát Đông Húc, hắn mới không cho là đó là cái gì lấy đại cục làm trọng. Vậy là không có đảm đương. Đó là sỉ nhục. Người khác tôn trọng chúng ta, chúng ta đương nhiên cũng có thể cho bọn họ nguyên vẹn tôn trọng. Nhưng bọn họ trước mặt mọi người cũng đùa nghịch lưu manh, chúng ta còn tôn trọng cái rắm. Được rồi, ta biết các người cũng khó làm việc. Như vậy, ta gọi điện thoại. Chuyện này không cần các ngươi tới xử lý. Cát Đông Húc không khách khí chút nào nói rồi một trận. Sau đó lấy ra điện thoại di động đến. Phá án cảnh sát gặp Cát Đông Húc khẩu khí rất lớn. Hơn nữa Ngô Long Tài tỉnh kênh giải trí tổng thanh tra phân thân bày ở nơi đó. Bọn họ cũng không dám mạnh mẽ mang đi Cát Đông Húc.